Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, chương 263, chiến tạ gia thiên kiêu. Là được rồi, theo chung quanh dị tượng biến mất, Dương Trần hai mắt bên trong, hiện ra một vòng khó tả kích động cảm xúc, lập tức hắn nghiêm túc cảm thụ một phen, phát giác mình cùng trước đó có khác nhau rất lớn. Phảng phất một cái gông xiềng, đột nhiên biến mất đồng dạng, khó tả nhẹ nhõm cảm giác, bỗng nhiên phụ lên trong lòng. Dương Trần lại vội vàng giải khai quần áo, nhìn về phía ngực, phát hiện cửu lê khô ấn ký, y nguyên tồn tại, chỉ bất quá, tại chung quanh của nó, lại bị vô số đầu do màu xanh biếc đường vân, một mực khóa chặt, như là phong ấn đồng dạng. Thiên ly hương có thể áp chế vạn độc, nhưng đối với cửu lê khô hiệu quả, hay là kém một chút. Đúng lúc này, Nam Kỳ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Trần. Hắn trao mày, chậm chậm nói, có ý tứ gì? Dương Trần dù sao kiến thức cùng tu vi, đều cùng Nam Kỳ kém rất nhiều. Chỉ là sau khi nghe nói người lời nói, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác không ổn đến. Liền ngay cả bận bịu truy vấn, cái này cửu lê khô, lúc này thoạt nhìn là bị áp chế, nhưng nó trên thực tế là đang xúc thế chờ đợi. Vờn quanh chung quanh màu xanh biếc đường vân sẽ theo thời gian dần dần ảm đạm. Đến lúc đó, cửu lê khô liền sẽ ngóc đầu trở lại. Nam Kỳ ngữ khí có chút nặng nề nói, đại khái phải bao lâu? Dương Trần sắc mặt biến đến vô cùng ngưng trọng, trầm giọng hỏi. 3 tháng. Nam Kỳ vừa mới dứt lời, Dương Trần cả người chính là ngẩn ngơ, sau đó trên mặt lộ ra một cỗ không cách nào ngôn ngữ biểu lộ, cả người cảm giác cũng không tốt. Hắn bỏ ra 13 triệu linh thạch hạ phẩm mua được thiên ly hương, không nghĩ tới chỉ có thể áp chế cửu lê khô 3 tháng mà thôi. Đây coi là xuống tới, 1 tháng ít nhất phải 4 triệu linh thạch hạ phẩm. Ta dựa vào, cho dù là lấy Dương Trần tính cách, cũng nhịn không được sổ một câu nói tục. Mà lại, cái này còn chỉ là áp chế nhất chuyển cửu lê khô đại giới. Về sau chờ cửu lê khô nhị chuyển, tam chuyển, cái kia tốn hao đại giới, Dương Trần đều có chút không dám tưởng tượng. Cho dù là táng gia bại sản, cũng tuyệt đối thanh toán không dậy nổi. Nghĩ tới đây, Dương Trần không khỏi nở nụ cười khổ. Lập tức hắn hít sâu một hơi, đem những suy nghĩ này tất cả đều ném đến sau đầu. Lật tay lấy ra một cái địa đồ đến, tường tận xem xét một phen, xác định Vĩnh Hằng Điện đại khái phương hướng. Liền tâm niệm vừa động, rời đi động thiên chi bảo, thần đình phân đường chỗ sâu, Lâm lão thanh âm bỗng nhiên vang lên. Dương Trần rời đi Ngọc Dương thành về sau, hướng phương hướng nào đi? Chỗ tối tăm vang lên một người nam tử trung niên thanh âm, hồi bẩm Lâm lão, là Chu gia phương hướng. Chu gia? Lâm lão lông mày nhíu lại, sau đó trong miệng tự lầm bầm nói ra, chẳng lẽ là muốn đi Chu gia thu hoạch lôi đoạn mộc a? Cũng không biết hắn có bản sự kia a. Áp chế cửu lê khô thập đại phương pháp, Nam vực tổng cộng có 3 loại. Cái kia xếp hạng 5 vị trí đầu lôi đoạn mộc, thình lình ngay tại Chu gia. Chỉ là Chu gia là cao quý Nam vực 8 đại thế lực một trong. Đừng nói đến nhà bái phỏng, cho dù là tới gần đều rất khó. Nếu là không có người dẫn tiến, đi đồng đẳng với chịu chết. Đối với Dương Trần tiến về Chu gia, Lâm lão cũng không xem trọng, chỉ là người sau cũng không biết, Dương Trần căn bản không có dự định đi hướng Chu gia, mà là đi tìm kiếm Vĩnh Hằng Điện. Bạch, cùng đi vào Ngọc Dương thành lúc khác biệt, Dương Trần rời đi, trực tiếp lựa chọn từ trên tường thành bay khỏi, tốc độ của hắn cực nhanh. Trên không trung thậm chí đều nhấc lên một cỗ chói tai tiếng xé gió, đảo mắt liền biến mất ở chân trời. Mà cơ hồ là tại đồng thời, lại có một bóng người trên mặt lộ ra một cỗ dáng tươi cười nghiền ngẫm, theo sát Dương Trần đằng sau, rời đi Ngọc Dương Thành. Có không ít võ giả thấy thế, trong nháy mắt liền nhận ra sau một vị thanh niên, rõ ràng là Tạ gia Tạ Thanh. Lần này, Dương Trần chỉ sợ có phiền toái. Đúng vậy a, cái này Tạ Thanh là có tiếng lòng dạ ác độc thủ lạt. Thường thường bị hắn để mắt tới người, không có một cái có kết cục tốt. Đám người nghị luận ầm ĩ. Bất quá, tất cả đều cho rằng Dương Trần phải xui xẻo. Dù sao người sau thực lực, mới tụ nguyên cảnh cửu trọng mà thôi. Mà cái kia Tạ Thanh, đã là ngự hồn cảnh nhất trọng cường giả. Đối với đây hết thảy, Dương Trần cũng không hiểu biết. Chỉ bất quá, trong lòng của hắn sớm có đoán trước. Quả nhiên, đang bay khỏi Ngọc Dương Thành không bao lâu, sau lưng liền bỗng nhiên nhớ tới tiếng xe gió. Dương Trần nhướng mày, quay đầu lạnh lùng nhìn thoáng qua. Lần này tới đến Nam Vực, hắn mục đích chủ yếu là đi gặp Hoàn Nhi, cũng không muốn trêu chọc thị phi. Nhưng là rõ ràng, một ít chuyện căn bản là không có cách tránh cho. Trong mắt của hắn hiện lên một vòng lạnh ý, nhưng không có trực tiếp dừng thân hình, mà là tiếp tục bay về phía trước chạy mà đi. Bởi vì Dương Trần cảm giác được, còn có một cỗ rất nhạt khí tức tại một đường truy tung. Tiểu tử, ngươi không phải rất nhiều a, làm sao hiện tại chỉ biết là chạy? Tạ Thanh thấy thế, trên mặt hiện ra một loại mèo vờn chuột hương vị đến. Nói ra, đối với cái này, Dương Trần lại không lên tiếng phát. Tạ Thanh coi là Dương Trần là sợ, liền càng phát càn rỡ đứng lên, cười ha ha một tiếng, nói, ở trên đấu giá hội, ngươi rất uy phong a, đem ta cái này đường đường một trong tam đại gia tộc thiên kiêu đều ép xuống. Dương Trần nhướng mày, trong mắt lóe lên một vòng hàn ý. Tạ Thanh thấy thế, càng thêm đắc ý, hắn quanh năm nhận kịch độc phản phệ, nội tâm đã gần như vặn vẹo, giờ phút này trong mắt hiện ra một cỗ vẻ điên cuồng. Nói ra, ta nhìn ngươi có thể chạy trốn tới lúc nào, chờ ta đem ngươi bắt được, ta biết một chút một điểm tra tấn ngươi. Vừa dứt lời, phía trước Dương Trần đột nhiên dừng thân ảnh, một cỗ lạnh lẽo sát ý bỗng nhiên bộc phát ra, thân hình hắn mãnh liệt chuyển, trực tiếp hướng về Tạ Thanh nhanh chóng lướt đến. Ta ngược lại muốn xem tam đại gia tộc thiên kiêu đến cùng có năng lực gì. Dương Trần thanh âm băng lãnh, thể nội song trọng tu vi bỗng nhiên bộc phát ra cường hoành khí tức, giống như là biển gầm quét sạch mà ra, toàn bộ không gian đều phảng phất kịch liệt run lên. Nhưng đối với cái này, Tạ Thanh lại kinh thường cười một tiếng, nói ra, một cái tụ nguyên cảnh cửu trọng mà thôi, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Đang khi nói chuyện, hắn cường hoành tu vi bỗng nhiên phun trào ra ngự hồn cảnh uy áp, càng là như là gió lốc quét sạch toàn bộ thiên địa. Phảng phất tại trong chớp nhoáng này, bầu trời đều là tối sầm lại. Đi theo, lòng bàn tay của hắn ngập trời nguyên khí thổ lộ mà ra, hung hăng hướng về Dương Trần đánh ra một trường. Dương Trần thấy thế, vậy mà không tránh không né, song trọng tu vi ầm vang chấn động, sau đó nắm đấm không có chút nào sức tưởng tượng oanh kích mà ra. Muốn chết? Tạ Thanh thấy thế, khinh thường cười một tiếng. Dựa theo ý nghĩ của hắn, nếu là Dương Trần không chính diện giao phong, hắn khả năng còn muốn bỏ phí một phen tay chân, nhưng kể từ đó cũng không cần thiết như vậy phiền toái. Nhưng lại tại ý nghĩ này vừa mới dâng lên trong nháy mắt, Tạ Thanh trên mặt thong dong bình tĩnh chi sắc trong nháy mắt liền đọng lại, thay vào đó thì là một cỗ vẻ kinh ngạc. Oanh, cả hai trong chốc lát va chạm, một cỗ ngập trời tiếng oanh minh bỗng nhiên bộc phát ra, toàn bộ hư không đều tại cỗ sóng xung kích kia tác dụng phía dưới ầm vang chấn động, truyền ra tiếng vang ầm ầm. phảng phất thiên địa đều có chút không chịu nổi, muốn vỡ vụn đồng dạng. Đi theo liền có một bóng người không bị khống chế bay rớt ra ngoài, người kia giữa không trung không ngừng mà ho ra máu, sắc mặt không gì sánh được trắng bệch, rõ ràng là Tạ gia thiên kiêu. Tạ Thanh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?